Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 480, quan miện xí diễm điều thuế biến. Ba hợp một chương tiết. Câu tất cả, đây là một cái hình sợi dài hộp ngọc. Khoảng chừng 3 thước có thừa. Dù là ngăn cách hộp ngọc, Lý Trường Sinh cũng có thể cảm giác được một cỗ ấm áp. Vật phẩm bên trong tựa hồ so sánh nóng rực. Vừa một mở hộp ngọc ra, một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Trong phòng nhiệt độ cấp tốc ấm lên, dường như theo mùa xuân biến thành giữa hè, đưa thân vào trong lò lửa một dạng. Bất quá Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Thân thể của hắn đã đạt đến không sợ nóng lạnh cấp độ. Dù là lên 100 phía trên nhiệt độ cao đối với hắn cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Tại hình sợi dài trong hộp ngọc, chứa đựng lấy một khối dài 3 thước, bàn tay bao quát hỏa hồng sắc đầu gỗ. Theo bộ dáng nhìn lại, cùng ly hỏa ngô đồng mộc so sánh tương tự. Quái dị chính là, khối này hỏa hồng sắc đầu gỗ không có hoa văn, vòng tuổi, cho người ta một loại gỗ cũng không phải gỗ ảo giác. Lý Trường Sinh cầm lấy đầu gỗ, quan sát tỉ mỉ một phen, căn cứ cục gỗ này đặc điểm, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Không có hoa văn, vòng tuổi đầu gỗ, tính toán đâu ra đấy cũng liền mịt mờ 2-3 loại. Đồng thời màu sắc của bọn chúng, bề ngoài còn không hề giống nhau. Bất tận mộc, Lý Trường Sinh tâm lý xác định, đây là một khối bất tận mộc. Bất tận mộc trúc thần mộc một trong, thượng cổ Nam Hoang có ngọn núi lửa. Trong đó sinh không hết chi mộc, ngày đêm lửa đốt, đến gió bão không mãnh liệt, mưa to không diệt. Đốt chi không tẫn, đây cũng là bất tận mộc danh xưng nguyên do. Nếu như bị hỏa hệ yêu sủng hấp thu, có cơ hội bổ sung một số bất tận mộc đặc điểm. Mặt khác, bất tận mộc còn có thể làm chế tác đỉnh cấp hỏa hệ bảo khí chủ tài. Bất tận mộc giá trị hoàn toàn không so cái kia 6 cái vạn tượng bồi nguyên đan kém. Ngược lại còn muốn tới càng cao, cũng không biết lão tộc trưởng từ nơi nào lấy được. Tại bất tận mộc công dụng bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên lựa chọn loại thứ nhất, dù sao hắn đã có một kiện đỉnh cấp hỏa hệ bảo khí. Hồng Loan Chi Vũ, trừ cái đó ra, quan miện xí diễm điều hấp thu qua bất diệt chi hỏa. Nếu như lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to không diệt, đốt chi không tận tinh túy, nó hỏa diễm thì sẽ biến phi thường khủng bố. Quả thực giống như giòi trong xương đồng dạng. Nói đơn giản một chút, dạng này hỏa diễm rất khó khu trừ. Nếu như không có ứng đối phương pháp, thường thường cần muốn phí tổn thời gian dài mới có thể khu trừ. Mà tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, làm thế nào có thể có nhiều thời giờ như vậy? Lý Trường Sinh đi vào hậu viện, đem quan miện xí diễm điểu kêu gọi ra. Thu tương đương quan miện xí diễm điểu trên không trung bay lượn một chút, thì ngoan ngoãn rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Hiếu kỳ nhìn chăm chú lên trong hộp ngọc bất tận mộc. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Lý Trường Sinh hai tay một trận dùng lực, nhẹ nhõm đem trọn khối bất tận mộc bóp thành hỏa hồng sắc bột phấn. Ăn hết nó. Tại lúc nói chuyện, bất tận mộc bột phấn bay lên. Quan miện xí diễm điều tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vội vàng mở ra mỏ chim. Cổ họng của nó không ngừng nhúc nhích. Một hơi đem bất tận mộc bột phấn toàn bộ nuốt vào. Sau một khắc, quan miện xí diễm điểu bỗng nhiên đại phóng hồng quang, bị hồng trung mang trắng hỏa diễm hoàn toàn bao khỏa. Bất tận mộc bột phấn cấp tốc tiêu hóa, dung nhập quan miện xí diễm điểu huyết dịch bên trong. Bồng tương đương bỗng nhiên, quan miện xí diễm điểu hỏa diễm đột nhiên vừa tăng, trong lúc mơ hồ tựa như phát sinh biến hóa, theo mặt ngoài nhưng lại nhìn không ra. Đây là hỏa diễm nội tại xuất hiện biến hóa. Đây không thể nghi ngờ là một loại khởi đầu tốt. Nói rõ bất tận mộc đặc thù đang cùng quan miện xí diễm điểu hỏa diễm dung hợp. Lý Trường Sinh thời khắc chú ý quan miện xí diễm điểu. Tinh thần lực thời khắc ở vào kích hoạt trạng thái. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu quan miện xí diễm điểu lửa điểm sáng màu đỏ chợt rõ ràng chợt sáng. Tựa hồ đang ở vào thuế biến bên trong. Bất tận mộc nói thế nào cũng là hỏa hệ thần mộc. Đối quan miện xí diễm điều có thể nói là rất có ích lợi. Có lẽ quan miện xí diễm điều có thể bằng vào bất tận mộc thần kỳ, hoàn thành phẩm chất phía trên thăng hoa. Lý Trường Sinh trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn chính thức khế ước yêu sủng bên trong. Cũng chỉ có quan miện xí diễm điểu vẫn là thượng phẩm phẩm chất. Thực lực đã nhanh muốn hướng tới hạng chót. Không có chờ đợi bao lâu. Đại biểu cho quan miện xí diễm điểu điểm sáng bỗng nhiên biến đến sáng ngời. Không lại giống trước đó như vậy chợt rõ ràng chợt sáng. Tản ra chói lọi quang hoa chói mắt. Lý Trường Sinh phấn chấn dị thường. Cái này hoàn toàn có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Rất nhanh, bất tận mộc hiệu quả biến mất. Quan miện xí diễm điểu bên ngoài thân hỏa diễm bị một lần nữa thu liễm. Cũng không biết có hay không lĩnh ngộ bất tận mộc đặc điểm. Yêu tinh tên, quan miện xí diễm điểu, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa. Cái kia yêu sủng hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất gấp bội. Trên diện rộng đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Đối với địch nhân hình thành lần thứ hai thương tổn. Lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to không diệt. Đốt chi không tẫn chân lý. Trên diện rộng đề cao tự thân hỏa diễm đối nước kháng tính. Gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh 6 giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Phượng hoàng. Nồng đậm. Chu tước. Tinh thuần. Yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước bất diệt chi hỏa cộng bất tận mộc quả thực là ông trời tác hợp cho. Cái này cực lớn đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian, tạo thành to lớn lần thứ hai thương tổn. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là quan miện xí diễm điểu phẩm chất được tăng lên. Lấy quan miện xí diễm điểu có 4 loại đặc tính, thực lực nhảy lên, cũng liền gần với ngả hy, khải lan. Lần này hấp thu bất tận mộc, tổng cộng hao phí hơn nửa giờ. Lý Trường Sinh tiếp tục đợi trong phòng. Nghĩ nghĩ đem lớn nhất một thời kỳ mới lang gia quốc các đại bảng danh sách móc ra. Lý Trường Sinh sáng nay thuận tiện mua một phần. Lang gia quốc bách chiến bảng. Tự nhiên không có Lý Trường Sinh phần. Bất quá một số cùng hắn có liên quan người ảo ảo tăng lên thứ tự. Từ Văn Hoa từ thứ 10 thăng lên đến thứ 7. Ninh Bích chân thành công nhập bảng, đồng thời ở vào thứ 22 tên, tại nhiều ngụy vương giả bên trong không tính hạng chót. Này chủ yếu cùng Hàn Ngọc Thỏ ưu tú có quan hệ. Mở ra to lớn cùng Ninh Vi hai vị viện trưởng thứ tự không có bao nhiêu biến hóa. Lục Khiêm viện trưởng dù là tấn cấp cấp 6, đáng tiếc Lý Trường Sinh tìm khắp toàn bộ bảng danh sách, đều không có tìm được tên của hắn. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn chứng kiến Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân cùng Lưu Húc Quang thứ tự. Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân là tại 2 năm trước đột phá ngụy vương giả. Thứ tự đứng hàng 20 tên. Ngoài dự liệu chính là Lưu Húc Quang thứ tự rất cao. Vừa mới đột phá ngụy vương giả. Thứ tự không chỉ có đứng hàng Ninh Bích Chân. Đậu Nguyên Bân trước đó. Càng là đứng hàng thứ 13 tên. Khủng bố như vậy. Phải biết Lưu Húc Quang đằng sau mấy vị đều là nắm giữ hai cái yêu vương cấp yêu sủng ngụy vương giả. Lý Trường Sinh chuyên môn kiểm tra một hồi Lưu Húc Quang tư liệu. Tư liệu của hắn không nhiều. Nhưng ở sau khi xem xong, hắn cuối cùng là minh bạch. Một câu, Lưu Húc Quang nắm giữ một cái sử thi phẩm chất yêu sủng. Cái này cũng khó trách Lưu Húc Quang thứ tự sẽ cao như vậy. Trách không được hắn tại cấp 5 thời điểm liền có thể đứng hàng bách cường bảng. Phía trên không có cái này sử thi yêu sủng tư liệu. Nhưng thực lực nhất định cực mạnh chính là. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy sử thi yêu sủng tin tức. Phải biết cho dù là ám dạ vương đậu thương khung giao long. Cũng không có đạt tới sử thi phẩm chất. Thậm chí ngay cả nửa bước sử thi đều không phải là. Có thể thấy được sử thi phẩm chất hy hữu. Về phần hắn ngả hy, Khải Lan vẫn chỉ là nửa bước sử thi. Bất quá cả hai tăng theo cấp số cộng, cũng không so một cái chân chính sử thi yêu sủng kém. Lý Trường Sinh lật đến tiềm long bảng. Cái này cùng hắn thì có quan hệ. Cùng vừa mới bách cường bảng khác biệt, tiềm long bảng chỉ lấy vào 30 tuổi trở xuống ngự yêu sư. Hạng nhất tự nhiên vẫn là Lưu Húc Quang. Hoàng gia học phủ năm thứ 3 học viên Đậu Nguyên Hoa thứ tự thăng lên đến hạng 5. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh thì tìm tới chính mình tên. Bởi vì hắn xếp tại hàng đầu. đứng hàng thứ 15 tên, cũng là trước 20 tên bên trong một vị duy nhất cấp 4. Lý Trường Sinh giết chết qua 2 tên cấp 5 ngự yêu sư. Bọn họ theo thứ tự là Thái Dương Càn cùng Tiêu Thỉ. Đáng tiếc không có người chứng kiến. Lý Trường Sinh sở dĩ có thể đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 15 tên, chủ yếu cùng hắn tại Lê Thành cứ điểm Ma Triều có quan hệ. Lúc ấy Lý Trường Sinh lấy sức một mình đối kháng 5 đầu cao cấp ác ma, cuối cùng lấy cường thế giết chết 3 đầu chấm dứt. Tên của hắn lần có thể nói là thực chí danh quy. Lưu Húc Đông, tại Tiềm Long bảng thứ 20 tên, còn xuất hiện một cái tên xa lạ. Giản lược lược tư liệu đến xem. Đây là Nghiệp Thành Lưu Thị trước đây không lâu đột phá cấp 5 cường giả. Nhất là tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi. Còn có rất nhiều tiềm lực có thể cung cấp khai quật. Miêu Âm Phùng học trưởng thứ tự hơi có tăng lên. La Tịnh thành công đi vào Tiềm Long bảng. Đứng hàng 99 vị. Hạng chót. Sau cùng cũng là học phủ học viên Bách Cường bảng. Lý Trường Sinh thăng lên đến người thứ 2. Tại hắn phía trên vẫn là Đậu Nguyên Hoa. Đến mức những người khác. Theo thứ tự là Miêu Âm Phùng thứ 4. La Tịnh thứ 12. Triệu Thục Di thứ 27. Đinh Đăng Mậu 45, Tư Tường Trí 65. Theo tam đại trên bảng danh sách đến xem, Nguyên Linh học phủ vững vàng bên trong có thang. Bất quá cùng Hoàng gia học phủ vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Thời gian thì đang nghiên cứu tam đại bảng danh sách bên trong trôi qua. Các loại lý lớn lên sinh lúc đi ra, đã đến 8 giờ tối. Tuy nhiên khoảng cách nửa đêm còn có 4 giờ. Nhưng vì để tránh cho xảy ra bất trắc, nhất định phải sớm làm đỡ một ít chuẩn bị, tỉ như tụ tập những cái kia gần như đột phá yêu sủng, cũng dựa theo bọn chúng hình dáng, lớn nhỏ tiến hành hợp lý an bài. Không có cách, thái âm lệnh thi triển đế lưu tương chỉ có 100 mét phạm vi. Xem ra tựa hồ so sân bóng còn lớn hơn, nhưng lần này triệu tập yêu sủng nhiều, khoảng chừng hơn 1000 số lượng, trong đó không thiếu hình thể to lớn yêu sủng. Không gian lớn như vậy, nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy trăm con yêu sủng. Đế lưu tương có thể tiếp tục nửa giờ. Lý Trường Sinh quyết định lấy thay phiên chế độ. Chỉ cần có yêu sủng hoàn thành đột phá, liền lập tức tiến hành thay đổi. Sân huấn luyện, lúc này đã đo đạc ra một khối đất đai. Lý Văn Bác đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Lặp đi lặp lại đo đạc mấy lần. Thẳng đến đem sai sót thu nhỏ đến công phân cấp bậc mới tính hài lòng. Khối này đất đai tạm thời dùng rào chắn bao vây lại. Đại lượng Lý thị tộc nhân đứng tại rào chắn bên ngoài, trông mòn con mắt, tâm lý tràn đầy khẩn trương cùng kích động. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, Lý Văn Bác âm thanh vang lên, mời mọi người có thể đem gần như đột phá yêu sủng phóng xuất. Còn lại yêu sủng cũng không cần phóng xuất. Theo Lý Văn Bác ra lệnh một tiếng, lớn như vậy trong sân huấn luyện xuất hiện đại lượng lục mang tinh. Ngay sau đó vang lên liên tiếp gào thét, kêu to, vô số yêu sủng xuất hiện ở trên trận. Ta lặp lại lần nữa, không muốn đem còn chưa gần như cực hạn yêu sủng phóng xuất. Nếu không một khi phát hiện đem về bị thủ tiêu danh ngạch. Lý Văn Bác tay phải vung lên, mười mấy tên Lý thị tinh nhuệ bắt đầu kiểm tra những thứ này yêu sủng. Đế lưu tương diện tích cứ như vậy lớn, tự nhiên muốn phòng ngừa những cái kia muốn chiếm tiện nghi tộc nhân. Những thứ này tinh nhuệ tộc nhân nhân thủ một cái hạt châu. Những thứ này hạt châu có thể chính xác kiểm trắc ra yêu sủng cụ thể cảnh giới. Chủ phải căn cứ nhan sắc tiến hành phân chia. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều thành thật, nhưng khó đảm bảo vẫn là có người muốn chiếm điểm tiện nghi. Đáng tiếc trực tiếp liền bị sửa chữa đi ra. Tại chỗ hủy bỏ đột phá tư cách, bỗng nhiên, Lý Văn Hàn âm thanh vang lên. Ngươi có tư cách gì kiểm trắc ta yêu sủng? Một tên tinh anh tộc nhân đang muốn Lý Văn Hàn yêu sủng, đang bị Lý Văn Hàn nghiêm nghị quát bảo ngưng lại về sau. Trong lúc nhất thời trì trệ không tiến, Lý Văn Hàn là nội vụ tộc lão, quyền cao chức trọng, tại địa vị trong gia tộc tuyệt đối đứng hàng trước nam. Tinh anh tộc nhân tự nhiên không dám đắc tội. Hắn không có tư cách, vậy ta đâu? Chỉ một thoáng, Lý Hâm Minh bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Văn Hàn trước mặt. Lý Văn Hàn đồng tử hơi co lại, vội vàng ra vẻ trấn định nói ra. Cha, không cần thiết phiền toái như vậy đi. Ta cảm thấy chúng ta tộc lão không có kiểm trắc tất yếu. Miễn cho lãng phí thời gian. Tại lúc nói chuyện, Lý Văn Hàn vội vàng hướng một tên cùng hắn cùng một chiến tuyến tộc lão nháy mắt. Đúng vậy a, lão tộc trưởng, ta cũng cảm thấy, chấm ngoặc kép, làm càn, ngươi có tư cách gì tuân lưng quyết định của chúng ta? Lão tộc trưởng quát lớn một tiếng, một cỗ to lớn tinh thần lực áp bách lấy vị kia không xứng nắm giữ tính danh tộc lão. Tên kia tộc lão toàn thân run lên, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, trên thân tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn đồng dạng. Hai chân đều run rẩy lên, tâm lý lại là khổ không thể tả, hối hận không ngã. Từ khi Lý Thị tấn cấp quận vọng về sau, bởi vì trên thực lực liên lụy, những thứ này chỉ có tam giai trình độ tộc lão nhóm quyền lợi nhận lấy nghiêm trọng suy yếu. Mà Lý Hâm Minh, Lý Hạo Khung, Lý Văn Bác cùng Lý Trường Sinh quyền thế thì là trên diện rộng tăng lên. Cả hai hơi phồng lên xẹp xuống phía dưới. Chênh lệch có thể nói vừa xem hiểu ngay. Trước kia còn có thể cùng Lý Văn Bác địa vị ngang nhau Lý Văn Hàn. Lập tức liền bị chèn ép. Gần nhất qua có thể không được tốt lắm. Vốn có siêu tự nhiên lực lượng thế giới. Tự nhiên là lấy thực lực vi tôn. Mà không phải cái gọi là tư lịch cùng tuổi tác. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Văn Hàn muốn giải thích. Kết quả lại bị Lý Hâm Minh đánh gãy. Ngươi là nhi tử ta. Càng muốn làm gương tốt. Biết con không khác ngoài cha. Ta còn không biết ngươi. Đều lão lớn tuổi tác. Còn không đổi được chiếm tiện nghi tâm thái. Đời này ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Lý Hâm Minh không nói thêm lời. Vẫy tay, tinh anh tộc người trong tay hạt châu trực tiếp bay lên. Tại Lý Hâm Minh khống chế dưới. Hướng về một đầu phố lang bay đi. Trong chớp mắt, hạt châu cùng phố lang phát sinh tiếp xúc. Phía trên lóe ra 9 đạo màu vàng vân vân. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Màu vàng đại biểu cho ngồi phía trên cảnh giới. 9 đạo màu vàng vân vân dĩ nhiên chính là ngồi phía trên 9 giai. Nhìn đến Lý Hâm Minh làm như thế, Lý Văn Hàn ít có lộ ra vẻ kinh hoàng. Theo bản năng muốn triệu hồi không phù hợp yêu sủng. Chỉ một thoáng, Lý Văn Hàn chỉ cảm thấy đầu tê dần. Một cỗ kim châm giống như đau đớn hiện lên. Trực tiếp đánh gãy hắn triệu hồi yêu sủng cử động. Lý Văn Hàn ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy Lý Hâm Minh ánh mắt nghiêm nghị. Tâm lý có thể nói không kém dùng mình. Hắn nhìn ra lão gia tử muốn làm thật. Cũng là ở thời điểm này. Hạt châu rơi vào một đầu thanh khâu mãng trên thân. Hiện ra 6 đầu màu vàng vân vân. Đại biểu cho chỉ có ngồi phía trên 6 giai. Thế này sao lại là gần như đột phá yêu sủng. Cha, Hải Nhi sai. Mời lại cho Hải Nhi một cái cơ hội. Lý Văn Hàn tâm lý hối hận không thôi. Việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Gửi hy vọng Lý Hâm Minh có thể bỏ đi chủ ý. Lý Văn Hàn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Bởi vì hắn khoảng cách cấp 4 chỉ có cách xa một bước. Có hy vọng tại tối nay hoàn thành đột phá. Đáng tiếc, con hàng này lòng tham không đủ. Kiếm hạt vừng ném dưa hấu. Sau cùng sợ là liền hạt vừng đều muốn bị không thu. Ta không phải là không có đã cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng. Ngươi trở về đi. Lý Hâm Minh tấm lấy khuôn mặt. Trực tiếp phạt không Lý Văn Hàn tư cách. Cha, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là ngươi nhi tử a, không để ý tới Lý Văn Hàn cầu khẩn. Lý Hâm Minh quát lớn lên tiếng. Trở về. Lý Văn Hàn đành phải lộ vẻ tức giận rời đi. Ba bước vừa quay đầu lại. Hy vọng lão gia tử tại nguôi giận sau lại đem hắn kêu đến. Có thể thẳng đến Lý Văn Hàn rời đi sân huấn luyện. Lý Hâm Minh đều không có gọi hắn. Tại cái này ra nháo kịch sau khi kết thúc. Một số có ý đồ khác tộc nhân có thể nói là không kém dùng mình. Đường đường nội vụ tộc lão đều bị nghỉ việc. Thì lại càng không cần phải nói bọn họ. Chỉ là, thì coi như bọn họ thu hồi dư thừa yêu sủng. Vẫn như cũ chạy không khỏi cùng Lý Văn Hàn kết quả giống nhau. Trực tiếp bị thủ tiêu tư cách. Không bao lâu, kiểm trắc hoàn tất, không có ngoài ý muốn. Phù hợp tiêu chuẩn yêu sủng tiếp cận 2000. không thiếu một số hình thể đặc biệt to lớn yêu sủng. Ở gia tộc cao tầng chỉ huy dưới, bộ phận yêu sủng bắt đầu tiến vào rào chắn khu vực. Trong đó, Lý Trường Sinh đem cự kình côn, thủy tổ báo lân thú, tam túc hỏa nha cùng bích nhãn kim tình thú bỏ vào. Cự kình côn hình thể cực lớn, lớn lên mười mấy mét, bao quát 3-4 mét, xem ra tựa như một đầu to lớn bản đầu ngư, còn mang theo một đôi bỏ túi chim cánh, còn lại 3 cái cũng không kém cỏi bao nhiêu, đều là thân dài tầm chừng 10 thước quái vật khổng lồ. Từ văn hoa, mở ra to lớn, Ninh Vi cùng Lục Khiêm đồng dạng không thiếu loại này hình thể yêu sủng. Quang bọn họ thì chiếm cứ 15 diện tích. Làm tổ hợp hoàn tất thời điểm, trên trận hết thảy lưu lại không đến 300 con yêu sủng. Đêm trầm tĩnh, người chưa ngủ, thiên địa một mảnh tĩnh mịch an lành. Trong sáng trăng tròn giống như lụa mỏng, giống yên lam, vân hà, ở trong mây ghé qua, đem ánh trăng nhàn nhạt vẩy hướng khắp nơi, xua tan đám mây. Mắt thấy là phải đến nửa đêm, tại Từ Văn Hoa chỉ huy dưới, Đan Túc Vân Đỉnh Hạc kích động lấy giống như hỏa tinh giống như cánh, trực tiếp bay vào trong tầng mây. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, một cái cự đại vòng lửa xuất hiện, cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán, đem phụ cận đám mây cường thế bốc hơi. Đan Túc Vân Đỉnh Hạc lập lại chiêu cũ mấy lần, liền đem trong vòng phương viên trăm dặm đám mây đều xua tan. Trong lúc nhất thời, trăm dặm vô vân, bắt đầu, mắt gặp được nửa đêm, Lý Trường Sinh tay phải nắm bắt một cái bảo châu. Cái này viên bảo châu chủ yếu dùng để làm chướng nhãn pháp. Đợi đến đế lưu tương thi triển hoàn tất, cũng là nó phá nát thời điểm, đến mức sang năm đế lưu tương. Đến lúc đó có lẽ đều không cần kiếm cớ. Lý Trường Sinh bắt đầu câu thông trong thức hải thái âm lệnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem thái âm lệnh thả ra ý nghĩ. Dù là không đem thái âm lệnh phóng xuất, cũng có thể thi triển đế lưu tương, đồng thời sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ý sâu trong thức hải, thái âm lệnh tản mát ra mông lung ngân sắc ánh sáng, bắt đầu cùng trên bầu trời trăng tròn sinh ra liên hệ. Đứng tại rào chắn bên trong rất nhiều yêu sủng nhóm, bọn họ ào ào nâng lên đầu, lặng chờ đế lưu tương xuất hiện. Đột nhiên, trên bầu trời trăng tròn tựa hồ phóng đại một số, hình thành mông lung quầng trăng. Đột nhiên ở giữa, theo cái kia quầng trăng bên trong vẩy rơi một giọt giọt kim sắc giọt mưa kỳ hình như vô số ô liu, tản mát ra vạn đạo tơ vàng, từng đống quán xuyến, rủ xuống nhân gian. Đây chính là đế lưu tương, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, vừa tốt bao phủ bị vây cột vây phạm vi, rào chắn bên trong. Mấy trăm yêu sủng nhóm nỗ lực ngẩng lên miệng, bất quá bọn họ rất nhanh phát hiện chỉ cần đế lưu tương rơi vào trên người liền sẽ bị tự động sau. Khi hấp thu, vội vàng một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực tiêu hóa đế lưu tương lực lượng. Trong chốc lát, mấy chục đạo bạch quang hiện lên, uy vi tráng quan, trong đó bao quát Lý Trường Sinh cự kình côn cùng thủy tổ báo lân thú. Bọn họ vốn liền có thể nhẹ nhõm đột phá thủ lĩnh cấp. Đế lưu tương liền thành bọn họ mượn này thời cơ đột phá, để chúng nó cấp tốc hoàn thành đột phá. Tại hoàn thành sau khi đột phá, những thứ này yêu sủng dựa theo chỉ thị thoát ly rào chắn, trở lại mỗi người chủ nhân bên người. Những thứ này phần lớn là từ hạ vị đột phá đến trung vị cảnh giới yêu sủng. Cùng lúc đó, Lý Văn Bác các loại cao tầng cũng đang chỉ huy lấy ngoại vi một số yêu sủng cấp tốc bổ sung vị trí. Ở trong quá trình này, ngoài dự liệu ngay ngắn trật tự, lúc này, La Kiệt âm thanh vang lên. Ha ha, kéo Lý huynh phúc, sau khi trở về ta liền có thể tấn cấp tam giai. Cùng loại La Kiệt người có rất nhiều, trên mặt bọn họ đều mang vui mừng. Lần này đối bọn hắn tới nói đã coi như là cơ duyên không nhỏ. Đợi đến 2 phút sau, đại lượng từ đầu đến cuối không có đột phá dấu hiệu hạ vị yêu sủng lại cũng không chịu nổi. Bọn họ chỉ cảm thấy thể nội tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Không thể không thoát ly đế lưu tương phạm vi bao phủ. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Văn Bác các loại cao tầng tiếp tục tỉnh táo chỉ huy một số yêu sủng điền vào chỗ trống. Căn cứ yêu sủng cảnh giới phía trên khác biệt, bọn chúng tiếp nhận đế lưu tương thời gian cũng là có chỗ khác nhau. Đối với hạ vị yêu sủng mà nói, trung vị yêu sủng có thể trèo chống 5 phút đồng hồ thời gian. Ngồi phía trên yêu sủng 10 phút đồng hồ. Tinh anh yêu sủng 20 phút. Ở trên nữa có thể không nhìn. Bởi vì trận này đế lưu tương chỉ có thể duy trì nửa giờ. Rào chắn bên trong. Tinh anh cấp trở lên yêu sủng từ đầu đến cuối không có đột phá dấu hiệu. Bọn họ đang cố gắng tích xúc lực lượng. Chuẩn bị đợi đến đế lưu tương sắp biến mất thời điểm. Thừa thế xông lên hoàn thành đột phá. Lý Trường Sinh yêu sủng thuộc về ví dụ. Bọn chúng phẩm chất quá cao. Căn bản không dùng giống cái khác yêu sủng như thế vì tăng thêm một chút điểm đột phá xác suất. Không thể không tích xúc lực lượng tiến hành đột phá. Nương theo lấy một nhóm lại một nhóm yêu sủng xuống tràng. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Trôi qua rất nhanh 20 phút. Khoảng cách đế lưu tương kết thúc còn có 10 phút đồng hồ. Rào chắn bên trong đã xuất hiện trống chỗ. Nhưng phù hợp tiêu chuẩn yêu sủng đã toàn bộ tiếp thụ qua đế lưu tương tẩy lễ. Những thứ này trống chỗ cũng không có bỏ trống bao lâu. Một số yêu sủng hình thể bành trướng một số. Dùng cái này chiếm cứ càng lớn địa bàn. Hấp thu càng nhiều đế lưu tương. Cũng là ở thời điểm này. Tinh anh cấp yêu sủng tích xúc đầy lực lượng. Bắt đầu nếm thử đột phá. Đáng tiếc. Gần 20 con tinh anh cấp yêu sủng chỉ có 4 cái hoàn thành đột phá. Xác suất thành công chỉ có 2 thành ra mặt. Tinh anh cấp yêu sủng xác suất thành công đều thấp như vậy. Thì lại càng không cần phải nói thủ lĩnh cấp. Lĩnh chủ cấp yêu sủng. Còn kém một bước, ta mới có thể tấn cấp cấp 5. Lý Văn Bác ánh mắt sáng ngời. Trong đó có một cái là hắn yêu sủng. Cách đó không xa, Miêu Âm Phùng trên mặt đầy tràn nụ cười. Lần này, hắn có 2 cái yêu sủng hoàn thành đột phá. Cùng Lý Văn Bác một dạng khoảng cách cấp 5 chỉ có cách xa một bước. La Tịnh cũng là treo nụ cười. Bởi vì nàng cũng có một cái yêu sủng đột phá thủ lĩnh cấp. Rất nhanh, khoảng cách đế lưu tương kết thúc chỉ còn lại sau cùng 1 phút đồng hồ. Lúc này không phá, chờ đến khi nào. Nương theo lấy Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Mấy chục cái thủ lĩnh cấp. Lĩnh chủ cấp yêu sủng không còn có do dự. Bắt đầu nếm thử đột phá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.